Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1249, tăng thực lực lên cơ hội. Tô Nghĩa giật mình, vỏ cây lão giả rõ ràng lại cho hắn bắt thú linh à. Đây chính là tăng lên linh sủng thực lực cơ hội thật tốt. Đương nhiên không thể bỏ qua. Tô Nghĩa nhanh chóng mở ra lang gia giới, đem tất cả linh sủng đều kêu gọi ra. Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp, Địa Tâm Cổ Long, Liệt Thiên Ưng, Thời Gian Ô Cấu Thú, Bán Nguyệt Tinh Đạp Thú, Mộng Linh, chung quy 7 con linh sủng toàn bộ đăng tràng. Ngoài ra, Tiểu Tiện cũng bị kêu gọi ra. Ông trời ơi, nhiều như vậy linh sủng. Vỏ cây lão giả một mặt rung động, những người khác cũng là ào ào ghé mắt. Thời gian cấp bách, Tô Nghĩa tranh thủ thời gian đối với một đám linh sủng nhắc nhở. Nuốt những thứ này thú linh, thực lực của các ngươi sẽ trên diện rộng tăng vọt. Đều chớ ngẩn ra đó. Thật sao? Tất cả linh sủng đều kích động, cũng đều điên cuồng. Nuốt thú linh liền có thể tăng thực lực lên. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, ngàn năm khó gặp. Nhất thời, tất cả linh sủng như là hổ đói vồ mồi một dạng nhào tới 5 cái cự viên trên thân. Tràng diện một lần cực kỳ huyết tinh, làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Một đám ăn hàng, dám thôn phệ ta thú linh. Ta liều mạng với ngươi. Giết cho ta. Nhìn đến 5 cái cự viên qua trong giây lát bị ăn sạch hơn phân nửa. Thấp lớn mạnh thanh niên đều muốn tức điên. 20 con màu xanh cự lang thu đến mệnh lệnh, điên cuồng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Mơ tưởng, Thiết Tháp Tráng Hán bọn người ảo ảo xuất thủ ngăn cản. Tiểu Tiện, ngươi cũng tới, cho ta bắt sống. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Minh bạch, Tiểu Tiện xông đi lên, phóng xuất ra kiếm khí, đem bên trong một cái cự lang tứ chi chém đứt, xách tới Tô Nghĩa trước mặt. Nhiếp Nhiếp đang muốn tới ăn thời điểm, bị Tô Nghĩa ngăn cản. Nhiếp Nhiếp, chính ngươi ra ngoài nắm chắc, cái này thì lưu cho bọn hắn đi. Lấy Nhiếp Nhiếp thực lực, đối phó huyễn linh cảnh ngũ trọng thú linh không có bất kỳ cái gì áp lực. Đến mức còn lại linh sủng, thì không có năng lực này, nhất định phải dựa vào hắn trợ giúp. Được rồi đại ca ca. Nhiếp Nhiếp hưng phấn xông tới, tam quyền lưỡng cước đem một cái cự lang đánh thành tàn phế. Sau đó bắt đầu miệng lớn cắn ăn lên. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều cùng cự lang chém giết. Thiết Tháp Tráng Hán cầm trong tay cỗ tượng vật búa lớn, một chỉ đem một cái màu xanh cự lang nện phát nổ. Móa, thấy cảnh này, Tô Nghĩa đau lòng nhức óc. Thú linh đều là linh sủng đại bổ chi vật, đánh nát về sau sẽ tiêu tán theo. Như thế, linh sủng thì không cách nào tăng thực lực lên. Tô Nghĩa có lòng nhắc nhở một chút, nhưng tình hình chiến đấu quá hỗn loạn, còn muốn lưu ý bảo hộ còn lại linh sủng, chỉ có thể coi như thôi. Một bên khác, thấp lớn mạnh thanh niên cũng không có nhàn rỗi, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài bắt chuyện thú linh. Rất nhanh, hắn xung quanh thì tụ tập 40, 50 con thú linh, có gấu, có mãng xà, có con báo, chủng loại vẫn là rất nhiều. Gặp này, Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi nhẹ trao lại. Nếu như tiếp tục làm cho đối phương triệu hoán đi xuống, người ở chỗ này chưa hẳn có thể áp chế ở, cũng sẽ không thể an an ổn ổn bắt thú linh. Muốn đem đối phương khống chế lại mới được. Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến biện pháp này. Đón lấy, hắn đối với Tiểu Tiện phân phó nói. Tiểu Tiện, trước đừng quản những cái kia thú linh, ngươi phụ trách bảo hộ Ngộ Không bọn họ. Được thôi, Tiểu Tiện nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa không tại lãng phí thời gian, thi triển kính tượng phân thân về sau, bản thể lặng yên không tiếng động đi tới thấp lớn mạnh thanh niên phụ cận. Lúc này thấp lớn mạnh thanh niên hồn nhiên không biết, ngay tại gia tốc triệu hoán thú linh. Đột nhiên, một cái vàng óng ánh đại thủ xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn không đợi hắn làm ra phản ứng, cái cổ đã bị chết bóp lấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, khi thấy rõ bóp lấy chính mình chính là Tô Nghĩa thời điểm. Thấp lớn mạnh thanh niên trong mắt đều muốn nổi bật. Hắn coi như nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tô Nghĩa tại sao lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trước mặt. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.